Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1579, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cuối cùng là suy nghĩ ra điểm không được bình thường. Tình cảnh Bách Lý Tắc lại còn coi cô là mang thai, cho nên thái độ mới có thể kỳ quá như vậy y. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua cái bụng bản thân vừa mới ăn cơm đến tròn vo, vỗ vỗ nghĩ thầm, nơi này có thể ra một hài tử mới có quỷ. Một bên cung nữ lại là mặt lộ vẻ kinh khủng, nuốt một ngụm nước bọt vội vàng quỳ xuống nói, Hoàng hậu nương nương, ngài tuyệt đối phải bảo trụ phượng thể nha. Trầm Mộc Bạch, cô hiện tại nếu là ra ngoài nhảy cái rách ra mấy người kia chẳng phải là bị sợ chết rồi. Chỉ là cái mau bệnh thích ngủ này nhưng lại không có chuyển biến tốt bao nhiêu, mấy ngày nay thời gian ngủ càng ngày càng tăng nhiều. Bách Lý Tắc ước chừng cũng cảm thấy có mấy phần không? Thích hợp đem thái y lại tuyên đi qua. Lần này thái y Trần Mạch nơm nớp lo sợ đứng hồi lâu trả lời, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương có lẽ là đến một loại chứng bệnh hiếm thấy. Bách Lý Tắc sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt hung ác nham hiểm nói, nếu là lần này Trần sai, đầu khương thái y chỉ sợ một cái cũng không đủ chẫm chặt. Thái y mồ hôi lạnh chảy ròng ròng quỳ xuống, thần chắc chắn dốc hết toàn lực đem bệnh của Hoàng hậu nương nương chữa lành. Trầm Mộc Bạch phát giác có chút không đúng, liền hỏi hệ thống, ta đây chút thời gian làm sao cứ muốn đi ngủ. Hệ thống, nhiệm vụ đã hoàn thành, Trầm Mộc Bạch phản ứng không kịp, ta biết nha, Tiêu Nhị tiểu thư vốn là người bỏ mình, linh hồn ngươi độ phù hợp quá cao, hiện tại thoát ly phải hao phí một chút thời gian, cho nên liền thường thường cảm thấy thích ngủ, hệ thống cấp ra giải thích, Trầm Mộc Bạch a một tiếng, thần sắc khá là có chút hoảng hốt. Hệ thống không có lên tiếng, Trầm Mộc Bạch trở về chỗ một lần nói, kỳ thật thái tử vẫn rất khí đại hoạt tốt. Hệ thống, Trầm Mộc Bạch nếu là chẳng phải tấp nập mà nói, thì tốt hơn. Hệ thống, cô quên cô là mấy ngày xuống giường, Trầm Mộc Bạch nói, a, thôi bỏ đi, hoàng hậu thích ngủ tân đế sắc mặt cũng cả ngày âm tình bất định theo. Đại thần trong triều càng là kêu thảm thiết liên tục, bọn họ vốn trong lòng còn mong mỏi hoàng thượng hậu cung thêm phi, bây giờ nghĩ lại, chỉ là hoàng hậu một nữ nhân là đủ rồi, lại đến mấy cái, khổ chỉ sợ vẫn là bọn họ. Thái y càng là nơm nớp lo sợ đến điện chiêu lộ, càng sợ đầu trên cổ một cái lưu ý đã không thấy tăm hơi. Tân đế đem danh y bốn phía tìm toàn. Bộ vẫn là không làm nên chuyện gì. Hoàng hậu nương nương bệnh nghiêm trọng, tân đế tảo triều cũng không lên. Xe ngựa ở trước một tòa chùa miếu dừng lại, người bên trong ngực ôm một mỹ nhân, đối phương đóng chặt đôi mắt lại tựa hồ là đã ngủ say. Hoàng thượng, đây liền là thiếu ẩn tử, bên cạnh có người thận trọng nói. Bách Lý Tắc trên mặt ý cười đã nhiều ngày chưa từng thấy, dưới chân bước chân xoay một cái, hướng về bên trong đi đến. Người tại thời điểm tuyệt lộ, bất cứ hy vọng nào đều muốn bắt lấy, toàn bộ ký thác đều bám vào phía trên. Huyền Linh Đại Sư, trẫm vì Hoàng hậu đặc biệt đến đây cầu kiến. Tân đế đứng ở trước cửa, ánh mắt ám trầm mà thâm thúy. Hoàng thượng vẫn là mời về đi thôi. Sau một lúc lâu, bên trong truyền đến một đường thanh âm già nua, bần tăng cũng không có thể ra. Sức, Bách Lý Tắc trong mắt tàn nhẫn chợt hiện, nắm chặt một cái ngón tay. Hoàng thượng liền xem như đồ cái thiếu ẩn tự này, bần tăng cũng không cứu sống nàng được. Huyền Linh Đại Sư không nhanh không chậm nhìn, hoàng hậu vốn liền không thuộc về nơi này, mệnh số đã đến, mong rằng hoàng thượng không ai qua được chấp nhất, đối với Giang Sơn cùng thiên hạ đều không chỗ tốt. Bách Lý Tắc nhìn qua người trong ngực đột nhiên cười, nếu trẫm không buông tay lại như thế nào? Huyền Linh Đại Sư không lại nói tiếp, đợi người bên ngoài đi rồi, lâu sau đó, thở dài một hơi. Xe ngựa hướng về dưới núi chạy tới, tân đế ôm hoàng hậu trở về trong cung. Mấy ngày về sau, Bắc Hạ quốc hoàng hậu chết bệnh. Cách chương,